Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 512, ngươi cứ nói đi. Tiên Nhã Nữ Vương, mà giờ khắc này toàn bộ vạn giới chi địa các tộc lại là một mảnh chấn động. Phượng Mộ Tuyết cầm lấy Sở Lăng Tiêu giao cho nàng danh sách kia, còn như vào chỗ không người đồng dạng. Mỗi khi đi qua nhất tộc, liền có tối thiểu hơn 10 người, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, đều là nhất tộc cao tầng, không phải đại tôn thần, chính là cổ tổ, thậm chí bên trong đều có khởi nguyên đế. Một cái tiếp theo một cái vẫn lạc, còn không có bị Phượng Mộ Tuyết tìm tới cửa tộc quần, thì là đã sớm nghe được tin tức này, nguyên một đám bị hù run lẩy bẩy. Sợ đợi chút nữa Phượng Mộ Tuyết tìm tới cửa, có thể ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cực bắc lục địa cũng bị mất, vậy bọn hắn đám này tộc quần còn có cái gì hậu trường có thể dựa vào? Cấm châu tê dại bên kia, đoán chừng đều rất tình nguyện nhìn lấy bọn hắn chết, đổi lại bọn họ, đối đãi kẻ phản bội, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Có thể nói, giờ khắc này vạn giới chi địa, các đại chủng tộc, thật sự là gọi thiên, thiên không đáp, gọi đất, mất linh, tất cả cao tầng tất cả đều tề tụ chính mình đại điện, chuẩn bị thương lượng một chút. Phượng Mộ Tuyết tìm tới cửa, bọn họ cái kia ứng đối ra sao? Phượng Vũ Tuyết bản thân chính là tiên thiên thần linh, chân chính trung cực phía dưới đệ nhất người. Hơn nữa còn cùng bọn hắn cùng một chỗ từng tiến vào khu thứ 9. Bực này nhân vật, một tôn khởi nguyên đế đối lên, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Bởi vậy, mấy cái đại chủng tộc khởi nguyên đế vội vàng tụ tập ở cùng nhau, muốn tập hợp tất cả mọi người lực lượng, đem Phượng Mộ Tuyết bước lui. Chỉ bất quá, cũng không lâu lắm, vạn giới chi địa các tộc liền nghe đến cái kia mấy cái tôn khởi nguyên đế trong nháy mắt vẫn lạc tin tức. Tại chỗ bị hù các tộc không còn có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Bọn họ hoàn toàn nhìn ra Phượng Đế Phượng Mộ Tuyết đi chủng tộc đều là do ngày đó tiến về qua cực bắc lục địa. Đây càng thêm chứng thực đây là một trận xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Chỉ sợ tất cả mọi người chạy không khỏi. Quả nhiên, lúc này mới thời gian một nén nhang, lại truyền tới vài chục tòa chủng tộc cao tầng vẫn lạc tin tức, nhân số trọn vẹn cùng nhau nhanh đã đạt hơn ngàn. Hối hận, một mảnh hối hận, cho dù là tiểu chủng tộc cũng không có trốn qua Phượng Mộ Tuyết thanh tẩy. Tại chính thức trung cực chi cảnh phía dưới đệ nhất người uy áp dưới, không người có thể phản kháng, không có cực bắc lục địa, không có cấm châu, cho dù cái kia nam nhân bị nhốt khu thứ 9, ngay trong bọn họ cũng không ai có thể ngăn cản Phượng Mộ Tuyết. Lên tới 10 đại trong chủng tộc hạ tộc, xuống đến rất nhiều bất diệt hoàng triều, tất cả đều chỉ có thể run lẩy bẩy, chờ đợi Phượng Mộ Tuyết đến. Thời khắc này bát tiên cổ tộc khu vực cũng giống như thế, rất nhiều cao tầng tụ tập tại trên đại điện, cho dù là cái kia đã thoái vị 8 vị cổ tổ, cũng là không thể không một lần nữa đi ra. Chỉ bất quá hiện nay bọn họ chỉ có thể ngồi tại hai bên vị trí, cái kia thật cao chính vị, như trước vẫn là người mặc một bộ màu trắng nữ đế bào tiên nhã, như không so cao quý nữ vương đồng dạng, ngồi ở phía trên. Đi qua khu thứ 9 về sau, các tộc thực lực đều có long trời lỡ đất cải biến. Bát tiên của tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại tôn thần chi cảnh cao tầng đã nhiều năm 6 vị. Cổ tổ thì càng không cần phải nói. Cái kia 8 vị cổ tổ đã có 2-3 vị đạt đến cái thế cổ tổ cấp. Nhưng giờ phút này trên đại điện bầu không khí lại là cực kỳ nặng nề. Không người mở miệng nói chuyện, làm 8 vị cổ tổ bên trong mạnh nhất 1 vị. Ngọc Long Mai giờ phút này thật không biết nên nói cái gì cho phải. nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Cực Bắc lục địa, lại trong một đêm, bị cực kỳ khủng bố tai họa ngập đầu. Cái kia 12 tòa vũ trụ đến cùng đến từ nơi đâu? Mà ngay cả cực Bắc lục địa, đều cho nện không có. Còn có cái kia tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Thậm chí ngay cả chết như thế nào, cũng không biết, ngắn ngủi 2 ngày. Không chỉ có là bọn họ bát tiên cổ tộc, toàn bộ vạn giới chi địa các tộc, đều trong nháy mắt đi tới bên bờ vực, vốn cho rằng cột lên cực Bắc lục địa cái này cái bắp đùi. Có thể nhảy lên ngút trời, liền trung cực nhân vật đều không cần sợ hãi, lại không nghĩ rằng bọn hắn giờ phút này, liền mệnh đều nhanh giữ không được. Phượng Mộ Tuyết khẳng định phải đến bọn họ bát tiên cổ tộc. Khu thứ 9 phát sinh sự tình, bọn họ 8 vị cổ tổ đã sớm nghe trở về người, nói rõ chi tiết qua, lên vừa nghe thấy Tiên Nhã dám chống đối Phượng Đế, còn đối Sở Lăng Tiêu nói năng lỗ mãng, bọn họ xác thực tâm lý bóp một cái mồ hôi lạnh. Còn vì này đối Tiên Nhã từng nổi trận lôi đình, có thể đang nghe Tiên Nhã lại mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Thậm chí còn mở ra đạo thứ 6, liền lo lắng không có, chỉ cần Sở Lăng Tiêu bị nhốt khu thứ 9, ra không được, bọn họ sẽ cùng cực Bắc lục địa. Vừa nghĩ tới đó, Ngọc Long Mai giờ phút này trong lòng, thì tràn đầy hối hận, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái biện pháp, sau một khắc, lớn như vậy bát tiên cổ tộc khu vực. Nhất thời chỉ truyền ra Ngọc Long Mai, cảm giác sâu sắc vô lực thanh âm, nhất thời toàn trường ánh mắt mọi người, cũng không khỏi nhìn lại, trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Phượng Đế Phượng Mộ Tuyết, cái kia nhưng là chân chính trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người. Ngay trong bọn họ căn bản không người là đối thủ, ngồi tại cao vị phía trên Tiên Nhã. Trong đôi mắt đẹp lại là tràn ngập sự không cam lòng. Nắm thật chặt song quyền, chỉ thiếu một chút, nàng liền có thể chỉ huy toàn bộ bát tiên cổ tộc. Dấn thân vào tại cực Bắc lục địa, tương lai lại mượn nhờ cực Bắc lục địa thâm hậu nội tình. Nàng có lòng tin tuyệt đối, có thể sử dụng cực thời gian ngắn, theo đại tôn thần chi cảnh. Bước vào khởi nguyên đế, thậm chí leo lên cùng Phượng Mộ Tuyết một dạng tầng thứ. Chỉ cần tới lúc đó, bây giờ đã mở ra lục đạo thiên huyệt vị nàng, chỉ sợ liền trung cực nhân vật, cũng có thể không sợ. Có ai nghĩ được, sừng sững tại rất nhiều cái kỷ nguyên cực Bắc lục địa. Sao sẽ phải gánh chịu đến như vậy họa lớn ngập trời? Tất cả thủy tổ lại không có một cái trốn tới. Chẳng lẽ đây chính là cổ nhân nói tới thế sự vô thường sao, đại sư tỷ? Ngươi ngược lại là mau nói a, còn có biện pháp nào có thể khiến cho chúng ta bát tiên cổ tộc vượt qua lần này kiếp nạn, còn lại 7 vị cổ tổ? Nhìn lấy Ngọc Long Mai chậm chạp không nói lời nào, cũng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Bọn họ đã không có thời gian dài bao lâu. Phượng Đế Phượng Mộ Tuyết khả năng, đúng lúc này, một đạo vô cùng cường đại uy áp, đột nhiên thì giáng lâm xuống. Sau một khắc, trong hư không một đạo thần bí môn hộ mở rộng, từ bên trong chậm rãi đi ra một đạo khí chất băng lãnh. Không so cao quý nữ nhân, chính là đã thanh tẩy hết các tộc Phượng Mộ Tuyết, nàng đặc biệt đem bát tiên cổ tộc lưu tại phía sau cùng. Giờ khắc này, trông thấy Phượng Mộ Tuyết thật tới, bát tiên cổ tộc tất cả cao tầng, trong nháy mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, xoát một chút, thân thể đột nhiên siết chặt, vội vàng thì theo vị trí bên trên, đứng lên, nguyên một đám tĩnh như ve mùa đông, không dám ra một chút âm thanh, tuy biết Phượng Mộ Tuyết sẽ đến, nhưng Ngọc Long Mai nội tâm vẫn là mang theo một tia may mắn, liền vội vàng khom người đi một cái lễ, ra vẻ nghi ngờ nói: không biết Phượng Đế đại giá ta bát tiên cổ tộc là có chuyện gì không, cái này thì muốn hỏi các ngươi. Bây giờ bát tiên cổ tộc Tiên Nhã nữ vương nhìn phía dưới tất cả mọi người, Phượng Mộ Tuyết trong lòng nhất thời tràn đầy xem thường, một đôi mắt lạnh lẽo trong nháy mắt liền hướng về vẫn ngồi ở cao vị phía trên Tiên Nhã nhìn sang, thản nhiên nói: ngươi cứ nói đi. Tiên Nhã nữ vương nghe được câu này lẩm bẩm, thình lình ở giữa bát tiên cổ tộc tất cả cao tầng cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.